Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, Lân Nhi dị thường. Các người muốn cái gì? Tranh thủ thời gian chọn A. Còn lại, ta muốn lấy đến khen thưởng cho người phía dưới. Vương Bân lần nữa đi tới này một đống đánh về tới. Đồ vật trước mặt, tùy ý quét một cái. Đại thần nhà mới vừa thành lập. Có thưởng có phạt, những cái này đều cầm ra. Người nào lập được công liền thưởng. Về phần phạt phương diện, nói sau đi, hiện tại còn không tốt trực tiếp chế định ra những thứ đồ này. Bằng không, hù dọa người cũng lạ đáng tiếc. Tiền Lâm Phi đi lên một bước, hắn thân là nhất niệm tông sinh niệm môn lão đại. Đối với người này viên quản lý đồ vật, vẫn còn có chút quyền lên tiếng. Thưởng phạt rõ ràng là tất yếu. Nếu như ngươi có cần, liền để Thành Tranh giúp ngươi cùng nhau chế định đi. A, sư phụ ta, chấm ngoặc kép, Thành Tranh một tiếng thét kinh hãi, lại bị bản thân sư phụ cắt ngang. Đã biết ta mới là sư phụ, vậy ngươi cái này làm đồ nhi, chẳng lẽ không nghe lời sao? Ngươi liền hiệp trợ Bân, Vương Bân, giúp hắn chế định một loạt quản lý quy tắc chi tiết. Hảo hảo suy nghĩ một chút chúng ta sinh niệm môn quy tắc. Lại căn cứ bên này thực tế, sáng tác một phần ra tới. Nga, Thành Tranh ngữ khí yếu xuống tới. Sư phụ đều gọi đến. Lại tăng thêm vừa mới thu Vương Bân lễ vật. Giờ phút này, cũng chỉ có thể hướng Vương Bân phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho. Lẩm bẩm một tiếng tính là đáp ứng. Còn có một điểm, chấm ngoặc kép, Tiền Lăng Phi chỉ đồ trên bàn. Những thứ đồ này mặc dù không tệ, tại phổ thông võ giả nhìn đến, đều là vô cùng vật phẩm quý giá. Nhưng số lượng quá ít, chủng loại cũng quá ít, ban thưởng cho phía dưới võ giả người. Hoặc là không đủ dùng, hoặc là bỏ ra người khác nhau lấy được giống nhau phần thưởng. Sẽ đánh tới người khác tính tích cực. Ân, Vương Bân gật gật đầu. Tiền Lâm Phi nói một chút cũng không sai. Nhưng cái này lại có gì khó? Hắn nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Tức khắc, sàn nhà trên lại là một đống lớn đồ vật lóe ra tới. Những cái này đều là lần trước từ bảo tàng động trong thu hoạch đồ vật. Cùng trước kia tại Lôi Quang Trấn lấy được đồ vật. Từ nhân giai hạ phẩm đến địa giai thượng phẩm. Tất cả đều hàm cái. Trận này, Vương Bân cũng tìm chút thời giờ. Đem những đồ vật này phân loại. Phàm là đối. Đúng, hắn hữu dụng, tất cả để một bên đi. Giờ phút này đương nhiên cũng sẽ không lại lấy ra. Tỉ như linh thạch, trước kia lâu dài có thể tùy ý khen thưởng. Nhưng bây giờ một lần đấu giá hội qua đi. Còn lại cũng liền như vậy một đinh điểm. Nhất định phải giữ lại bản thân dùng a. Mà còn lại những cái này. Với hắn mà nói đều là dư thừa. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Còn không bằng cầm tới lôi kéo nhân tâm. TTT, rút lãnh khí thanh âm liên tiếp. Đương nhiên, là Thành Tranh, lão đầu tử cùng Tiền Lâm Phi ba người. Nơi này xuất hiện gia tài. Tại bọn họ nhìn đến, hoàn toàn có thể sáng lập một cái tiểu môn phái. Mà còn bọn họ cũng biết, cái này tuyệt đối không phải Vương Bân tất cả. Tỉ như linh thạch, chỉ rũ phù những cái này Vương Bân thường xuyên dùng đến. Nơi này liền không có. Quả nhiên. Đường Vương Bân lại xuất ra một cái nhẫn chữ vật thời điểm. Bọn họ hô to thổ háo. Thiếu vật trang sức sao? Khác đại kinh tiểu quái. Đây là vừa mới hải đại thành nhẫn chữ vật. Vương Bân lau mất trong đó linh hồn ấn ký. Liền đem đồ bên trong cũng đều ngược lại ra tới. Một ngược lại ra tới. Vương Bân lông mày liền là nhíu một cái. Tức giận nói ra. Thua lỗ cái này hải đại thành vẫn là một cái võ quân. Thế nào nghèo như vậy? Những vật này, còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Cái này chọc tới ba người khinh bỉ nhìn. Rõ ràng là ngươi quá nhiều thứ. Sao có thể nói người khác đồ vật thiếu đây? Cái này hải đại thành. Thân là hải gia tổng quản. Cái này điểm tài sản đã không tệ. Liền bản này địa giai trung phẩm võ kỹ. Tại cái này Trường Lạc Trấn liền là không được tồn tại. Bất quá so sánh lên ngươi tới. Xác thực không đáng chú ý. Đám người ha ha cười. Cũng không cùng Vương Bân khách khí. Tùy ý chọn lựa hữu dụng đồ vật. Vương Bân ngẫm lại, đem Ngô Tuấn ba người cùng Võ Uyên cũng gọi tiến đến. Bốn người này bây giờ có thể nói là tâm hắn phúc. Nên cho, không thể tỉnh. Đương bọn họ nghe xong Vương Bân nói sau đó, nhìn lại này một đống lớn đủ loại linh khí tài liệu, công pháp võ kỹ, bọn họ đều sợ ngây người. Bân ca, về sau phàm là có bất cứ phân phó nào, tuyệt không phụ lòng nhờ vả. Bốn người vội vàng lần nữa biểu lộ trung thành. Vương Bân đợi bọn họ như thế tốt, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Có thể ở như vậy tài đức sáng suốt lão đại thủ hạ làm việc, ba đời tu tới phúc khí. Gặp bốn người đã chọn lựa tốt, Vương Bân liền phất phất tay. Đi xuống đi, theo tốt này hải ra sự tình. Có cái gì trọng yếu tiến vào triển khai. Ân, báo cáo cho hắn liền đi. Vương Bân chỉ Tiền Lâm Phi. A, ca là muốn nào người? Sao có thể bị loại chuyện nhỏ nhặt này quấn người đây? Ách, chấm ngoặc kép, Tiền Lâm Phi cười khổ một hồi. Vương Bân thật đúng là không khách khí. Dạng này liền đem hắn xem như thủ hạ sai xử sao? Nhưng hắn cũng không nói gì, trực tiếp gật gật đầu, đáp ứng. Ngô Tuấn mới vừa đi hai bước, đột nhiên quay trở lại tới, nói, Bân ca, này nữ nói, qua vài ngày lại tới cùng ngươi đòi giáo đòi giáo. Nữ, Vương Bân bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là này Kim gia hai tỷ đệ. Hắn vỗ vỗ đầu, tâm nói sao liền quên đem cái này hai tỷ đệ lưu xuống tới đây. Hẳn là liên lạc một chút tình cảm mới là. Ân, chỉ cùng nữ liên lạc. Thôi, lần sau nàng lại muốn tới nói. Nếu là không có gì tình huống đặc biệt, trực tiếp để cho nàng tiến đến liền là. Tốt, Ngô Tuấn đáp ứng, lúc này mới rời đi. Các ngươi đều chọn tốt sao? Vương Bân nhìn đám người đều có chút xấu hổ. Mặc dù đầu lưỡi nói không khách khí, lại cũng không cầm bao nhiêu. Lúc này nói, thích cầm, dù sao còn lại cũng là cái nào tới khen thưởng tiểu đệ. Ân, ca là thổ hào, không thiếu tiền. Vương Bân lệ rơi a. Nếu là xuyên Việt trước đó cũng có thể lớn như vậy hô một tiếng. Này có nhiều mặt mũi. A a a a, đám người lay lay đầu. Vương Bân cũng mặc kệ đám người là có hay không cầm đủ, liền phải đem những đồ vật này thu hồi. Nhưng mà lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang, hấp dẫn đám người sự chú ý. Mèo, ngu mèo ngươi là sao rồi? Vương Bân hai tay vòng ngực, không vui nói. Ngu mèo tự nhiên là cái kia bị Vương Bân đánh về tới cửu chỉ tinh mâu mèo. Hiện tại, ngu mèo là nơi này một đám nữ tính sủng vật, chỉ bởi vì tốt mập, tốt manh, đương nhiên. Đại đa số thời điểm đều là đi theo Tiêu. Tiêu Đồng dạng buồn bực nói, Tinh Tinh, người thế nào? Tiêu từ mắt sáng như sao hai chữ bên trong lấy sao chữ, liền kêu mèo mập Tinh Tinh. Chỉ gặp Tinh Tinh toàn thân lông dựng đứng phát nổ lên, hướng về phía cách đó không xa cửa nhe răng trợn mắt, lớn tiếng giống. Tầm mắt mọi người đi theo mèo mập nhìn lại. Không bao lâu, Lân Nhi vậy mà đi ra. A, rõ ràng trước đây không lâu ta mới đem Lân Nhi dỗ ngủ cảm giác a. Làm sao lại bản thân đi ra? Thành Tranh một mặt kinh ngạc. Thành Tranh gần nhất cuối cùng là không bình thường, làm cho giống như đều là nàng cái này chăm sóc người sai. Cũng mau áy náy, Lân Nhi, Vương Bân hô một tiếng, liền qua đem nàng ôm lấy tới. Lời nói thật, Lân Nhi trên người có một đống lớn mê, nhượng Vương Bân vẫn là rất coi trọng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, như vậy một cái thần trí không rõ tiểu loli, Vương Bân hay là hy vọng nàng có thể tỉnh táo lại. Ngây thơ hoạt bát liền giống cái khác tiểu hài tử một dạng chơi đùa. Lân Nhi nhìn một chút Vương Bân, trong con ngươi tựa hồ có chút ba động, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lóe lên một cái linh động quang mang. Liền đưa ánh mắt nhìn về phía trên đất đống kia đồ vật. Chẳng lẽ, trong này có Lân Nhi muốn đồ vật? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.